Hoàng hôn ở Oviedo, chương 11:11, tôn hành giả hành tôn hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi thứ trong mắt bây giờ vặn vẹo không rõ hình, Bối Vi bức bối hai tay day dứt cơ thể mình, cô thấy bút liên từ cũng đang tự bấu xé chính mình. Nhận ra chuyện không hay, Bối Vi cố gắng dùng chút ý thức sót lại, cô đứng dậy kéo lấy tay bút liên từ. Liên liên, chúng ta mau trở về nếu không sẽ xảy ra chuyện lớn. Mau đi. Bút liên tử bị Bối Vi kéo đi nhưng cô ta cứ chập chừng đưa đẩy, đi được mấy bước lại văn vẹo người. Hai phút sau hai người vẫn chưa rời khỏi căn phòng. Nhìn bút liên tử từ từ gục xuống rồi rơi vào trầm mê. Bối Vi có gọi thế nào cũng không thấy cô ta có phản ứng. Bối Vi lục lọi cơ thể mình lại không tìm ra được điện thoại, đưa mắt tìm kiếm xung quanh cũng không thấy túi sách mình đâu. Trong lúc ý thức hoảng loạn, cô không nhớ ra việc túi sách của mình Lệ Lệ đã cầm đi mất. Bối Vi nặng nề bước ra khỏi phòng, cô bấu tay chặt vào tường chậm chậm đi từng bước. Có ai không giúp với? Có người không? Nghe thấy tiếng Bối Vi, một người đàn ông sộc sồng chạy đến đỡ lấy cô. Bối Vi trong cơn mơ màng nhìn ra đây là bảo an của nơi này. Cô giữ chặt vạt áo tên đàn ông chỉ tay vào trong phòng, hỗn hển nói. Mau gọi người vào đưa Liên Liên về nhà chung. Chúng tôi bị hạ thuốc rồi, mau gọi cho ông chủ đi. Được, tôi sẽ gọi người đưa cô ấy về. Giọng tên đàn ông lúc rõ lúc không, cứ ong ong bên tai Bối Vi, không biết vì sự tiếp xúc với tên đàn ông này lại khiến cô trở nên khó kiểm soát bản thân hơn. Cô nhìn hắn, trong mắt hiện ra những hình ảnh gợi tình ảo ảnh. Bối Vi sợ hãi đẩy người đàn ông ra xa mình nhưng vẫn không quên nhắc lại. Mau gọi cho ông chủ giúp tôi. Đến khi nhìn thấy có người đi vào trong phòng bế Liên Liên đi ra, cô cũng thấy bóng dáng trợ lý của cô ta đến, Bối Vi mới yên tâm tự mình lo cho bản thân. Cô cảm giác thân thể mình như bị hàng chục ngọn lửa lớn bao lấy. Nóng, thật sự rất nóng. Cô muốn lập tức cởi bỏ chiếc váy này khỏi cơ thể mình nhưng vẫn còn chút ý thức mà cắn răng kiềm chế. Chỉ có thể dựa vào bức tường mà làm chỗ dựa, cô không dám động vào bất cứ ai, càng không dám nhận được sự giúp đỡ của ai. Ngay lúc này cô chỉ cần Cố Thiếu Tranh. Chỉ có anh mới khiến cô yên tâm dựa dẫm vào. Nhìn bóng lưng Bối Vi khó khăn xa dần, ba tên đàn ông tụ lại, bút liên từ bất tỉnh đột nhiên tỉnh lại. Gương mặt cô ta tỉnh táo, không hề giống như lúc ba nãy khi ở trong phòng. Bút liên từ liếc ra hiệu cho trợ lý đang đứng bên cạnh. Cô ta lập tức lấy ra ba cái phong bì trắng lần lượt đưa cho ba tên đàn ông. Bút liên từ cười một tiếng thỏa mãn rồi nói. Nếu Bối Vi có thai tôi sẽ cho các người thêm hai phần. Bọn đàn ông nghe đến mắt liền sáng trưng, nếu tiền có thể nhận thêm hai phần tiền, cả đời này bọn họ cũng không cần phải ngày đêm đứng canh giữ cái nơi này nữa. Muốn ăn gì thì ăn, muốn chơi gì thì chơi, thậm chí còn có thể dùng tiền đó tự mình lập nghiệp, từ làm thuê trở thành làm chủ. Cả ba tên đàn ông đều là những kẻ hám lợi, nghe thấy tiền là sáng mắt. Vậy mà dưới con mắt của Cố Thiếu Tranh lại có gan lớn nhận tiền hãm hại Bối Vi. Bút liên tử chỉ vì không có được tình yêu của Lương Thiệu mà ngay cả tình bạn thân thiết bao năm cũng có thể mang ra làm cái lợi. Khoảng khắc cô ta cho người bỏ thuốc vào ly cốc tai đó thì cô ta đối với Bối Vi đã hoàn toàn không còn xem nhau là bạn thân nữa. Hai chữ bạn thân này bị chính tay bút liên từ hủy hoại rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bối Vi đã sắp không chịu được nữa. Mọi thứ trước mắt cứ mờ mờ ảo ảo. Cơ thể đỏ ửng lên vì quá nóng. Cô muốn nước lạnh, bây giờ cô chỉ muốn đắm mình vào biển sâu để dập tan ngọn lửa đang hừng hực trong người. Bối Vi tự mình mò đường đã đi xuống đến tầng 2, bên ngoài trời đã dần có ánh dương, nơi này cũng đã vơi người đi xung quanh, còn lại vài ba tên đàn ông ăn chơi thác loạn. Nhìn thấy cô không tỉnh táo, có vài tên lừa nước đục thả câu mà chạy lại giở trò đồi bại, nhưng lại bị ba tên đàn ông bị bút liên tử sai, khiến đến giải vây bên ngoài à giúp cô, nhưng thật ra lại dụ dỗ cô đi lên lại tầng 3, muốn làm chuyện không đứng đắn, cũng chỉ có tầng 3 là nơi an toàn nhất. Bối Vi mắt nhắm mắt mở, không nhìn ra được ai tốt ai xấu, cũng không biết bản thân đã bị bọn họ đưa quay lại căn phòng lúc nãy. Bên tai bị những tiếng nói làm cho mê muội, cô cứ đi theo bọn họ mà không có chút phòng bị gì. Cô Bối, ông chủ đang đến, cô đợi một lát. Ba tên đàn ông đẩy mạnh cô vào trong phòng, nhìn nhau nở một nụ cười nham nhở rồi đóng kín cửa. Nhìn người phụ nữ nghiêng ngả dáng hình cô bây giờ quyến rũ hút hồn, bất kể là tên đàn ông nào cũng không thể vượt qua được cám dỗ lúc này. Người phụ nữ sở hữu thân hình mà bao nhiêu người ao ước, lại còn mặc trên mình chiếc đầm bó sát ngang vai, hai cánh xương quai xanh nhọn hiện rõ lên như đang gọi mời đàn ông. Bối Vi nghiêng ngả một hồi rồi nằm thẳng ra chiếc sofa dài. Cô ôm cơ thể mình không ngừng thở mạnh. Cô không kiềm được mà để phát ra vài tiếng ư ư khe khẽ khiến ba tên đàn ông trở nên điên dại. Bây giờ lại nhìn nhau tranh giành ai là người đến trước cãi nhau một thôi một hồi lại chọn cách oan tù tì. Ba tên đàn ông này không khác gì một đứa trẻ đang tranh giành món ngon với nhau. Kéo, búa, bao, tao thắng, tao trước. Tên đàn ông vội vàng như một con hổ đói hai tay cởi nhanh quần áo trên người mình. Hắn li 3 mét láp môi mình đi đến bên bàn nốc mạnh một ly cocktail nhưng lại không nhận ra ly nước đó là bọn chúng hại bối vi bên trong có thuốc do chính mình bỏ vào. Vì lúc mang vào là mỗi người 3 ly của bút liên tử không hề có thuốc còn 3 ly của bối vi thì ly nào cũng có thuốc. Nhưng cô chỉ mới uống được 2 ly còn 1 ly tên đàn ông ngu ngốc này lại không nhận ra mà uống mất. Hắn phi đến đè lên người phụ nữ, hai tay bắt đầu với việc đùa giỡn cơ thể cô trước. Mùi hương ngọt ngào trên cô làm tên đàn ông như lạc vào mật ngọt. Hắn điên cuồng hít lấy hít để hai tay mò mẩn đôi chân dài hơn cả thước của cô, mềm mại, mị màng còn rất mê người. Thật sự là hồ ly tinh mê hoặc đàn ông. Bối vì bị đụng chạm mà không hay biết gì cô đã rơi vào trạng thái bất tỉnh nhìn người phụ nữ không dãy dụa khiến hắn cảm thấy không vui. Quay ngoắc đầu trách mắng với hai tên đàn ông kia. Này sao cô ta bất tỉnh rồi, bọn mày bỏ thức thuốc gì vậy chứ? Hai tên đàn ông nhìn nhau cũng không biết tại sao, chỉ nhún vai rồi lắc lắc đầu. Theo như tương tượng của bọn chúng nếu bối vi đã trúng thuốc thì khi phải là người chủ động chứ vậy mà bây giờ cô lại trở thành như một cái xác chết. Cách chương.